Tối lại, trăng thu vừa ló mọc, thì có một chiếc ghe lường chèo tại đậu trước nhà ông Sáp Thới mà rước ánh nguyệt. Nàng gỡ đầu, gài nút áo, rồi từ ông Sáp Thới mà đi. Tuy trong lòng hổ thẹn không biết chừng nào, nhưng vì muốn có tiền mà chủ con nên phải ráng chúng chím cười, xong cười mà chảy nước mắt. Ghe ra tới dạm, ánh nguyệt thấy có một chiếc ghe lớn đậu trực tại đó. Trong ghe đốt đèn sáng trưng, lại có 4-5 người con trai đứng ngồi uống rượu cười giỡn om sòm. Hướng đông bóng trăng tỏ rạng, tứ bề mặt nước lao xao, trăng dọi nước vàng vàng, gió đưa mây cuộn cuộn. Ghe lường vừa cập một bên chiếc ghe lớn thì cầu trên tường ngồi trong muôi ló đầu ra mà mời ánh nguyệt bước qua. Còn mấy cậu kia thì trong mắt ngó chừng, chứ không nói chi hết. Ánh Nguyệt lấy làm thẹn thùa hết sức, xong lại phải gượng gạo mà vâng lời. Nàng bước qua ghe lớn, rồi ngồi phía ngoài. Thấy trong mu thuyền, rượu thịt dọn đầy mâm, đờn địch để đủ hết. Trên tường mời nàng bước vô trong môi, nàng cáo từ xin cho ngồi ngoài. Trên tường mời 2-3 lần không được, chàng giận nên vói, nắm tay nàng mà kéo vô. Nàng lật đật giật tay và ngó trên tường rất nghiêm nghị mà nói rằng: "Thưa cậu, để cho em ngồi ngoài này em không lẽ dám đồng tọa với mấy cậu đâu." Ánh Nguyệt tuy mặc quần áo lam lũ, tuy rầu buồn rồi lại bệnh hoạn nên vóc ốm mình gầy, nhưng mà gương mặt thêm yếu điệu. Mấy cậu ngồi trong muôi thấy nàng rồi ngó nhau, miệng chúng chím cười hoài. Trên tường mời dấu không đặng, bèn hối bạn nhổ xào mà thả ghe trôi dọc theo mé sông bao nhiêu, rồi lấy cái đờn tì bà trao cho ánh nguyệt đờn. Ánh Nguyệt đã lâu rồi không dám rờ tới cái đợt, nhưng mà hôm nay nàng ôm cây tỳ bà mới lên dây thì tiếng to như khóc, tiếng nhỏ như than. Rồi đến chừng nàng gài vô bản thì khúc mau như nước đổ, như mưa tuôn, khúc chậm như gió đàn, như chim hát, trăng thanh, gió mát, nước giận, đợt tươi. Cảnh tình dừng ấy, người phong lưu ai cũng phải cảm hứng. Mấy cậu ngồi trong tiệc, ai ai cũng đều ngơ ngẩn, mà cậu trên tường lại ngơ ngẩn nhiều hơn người ta hết thảy. Bởi vậy, khi ánh nguyệt đờn dứt bài rồi, cậu cảm xúc dằn lòng không được, nên giói tay, nắm áo, kéo ánh nguyệt mà biểu ngồi xê lại gần. Ánh nguyệt thưa rằng: "Cậu ơi, cậu à, phận em là đàn bà, con gái, xin cậu thương dùm danh tiếng của em, đừng có làm như vậy, trời ơi, đừng có làm như vậy, tội nghiệp thân em lắm." Nàng và nói và giật giạt áo, còn cặp mắt thì giọt lụy rưng rưng chảy. Trên tường cười mơn, đã không buông vạt áo, mà lại còn thò tay mặt chồi ngang cổ ánh nguyệt mà ôm. Ánh nguyệt la lớn lên rằng: "Cậu không được vô lễ như vậy, cậu phải buông tôi ra." Nàng và la và gỡ tay trên tường. Mấy cậu kia ngồi cười ngất, tuy không xúi xong cũng không cản trên tường. Nói đây là anh em hết thảy, có ai đâu mà bắt cỡ. Chàng và nói và kề mặt vào mặt ánh nguyệt mà hung. Ánh Nguyệt thấy trên tường vô lễ thái thầm, nàng giận quá, không thể dằn được nữa. Bởi vậy, nàng chụp cái tỳ bà mà đập lên đầu trên tường một cái bốp, cây đợt bể nát. Trên tường bị nhục trước mặt chúng bạn thì chàng nổi giận, nên vùng đứng dậy, đạp Ánh Nguyệt 2 đạp rồi xô tuốt nàng xuống sông. Ánh Nguyệt la làng inh ỏi, trên tường đứng trước mui ghe, hối bạn gây chèo mà chèo thẳng lại đồn. Chàng to nhỏ với ông đội thế nào không biết, mà ông đội không rày chàng lại sai lính đi kiếm bắt Ánh Nguyệt. May ghe thả diều mé sông, lại cũng nhờ Ánh Nguyệt biết lỗi, bởi vậy nàng lận vô mé rồi leo lên ruộng mà ngồi la làng. Những người ở gần không rõ chuyện chi nên áp chạy tới hỏi thăm. Cách chẳng bao lâu, có một tên lính chạy tới nắm đầu Ánh Nguyệt mà dắt đi. Ánh Nguyệt thấy lính bắt thì thất kinh, nên nàng run lập cập và khóc và nói rằng: Ôi, bông cầu, người ta hiếp tôi quá. Thân tôi là đàn bà, họ làm ngang, họ ôm tôi. Tôi không chịu, tôi cự lại, rồi họ đánh tôi, rồi xô xuống sông. Trời ơi ông ơi, tôi bệnh hoạn, xin cầu thương giùm tôi, tội nghiệp tôi mà. Tên lính trợn mắt, nắm đầu nàng mà kéo sợ đi, rồi nói rằng: Ha, cái thứ đồ đi kéo nhiều chuyện à, về đồn đây á, rồi mi sẽ coi. Ánh Nguyệt đã bị đánh, rồi bây giờ còn bị bắt và bị nhiếc nữa. Nàng nghĩ thân nàng thiệt là tức tưởi, bởi vậy nàng than khóc nghe rất thảm thiết. Tên lính chắc Ánh Nguyệt chưa được mấy bước, thình lình ông Thiên Hộ đứng cản đường và hỏi rằng: Việc gì mà người ta là đàn bà con gái, mi lại nắm đầu người ta mà dắt đi? Dẫu có tội thì mi biểu người ta đi với mi không được hay sao, nên phải nắm đầu. Buông ra coi nào. Tên lính lật đật buông Ánh Nguyệt ra, rồi xá ông Thiên Hộ mà thưa rằng: Dạ thưa ông Thiên Hộ, con này nó làm đĩ, nên ông Phạm Kỳ sai tôi bắt nó đem về đồn. Ông Thiên Hộ dòm mặt Ánh Nguyệt và nói rằng: Khốn nạn dữ hồn, sao không lo làm ăn, để đi làm cái nghề nhục nhã như vậy? Ánh Nguyệt bị ướt áo ướt quần, rồi lại bị gió thổi, nên nàng lạnh run lập cập. Nàng đương lạnh, đương sợ, mà lại đương tức. Thình lình nghe tên lính kêu người đứng trước mặt mình đó là ông Thiên Hộ, rồi lại nghe mấy lời người ấy trách mình đó nữa. Bởi vậy nàng giận quá nên xốc lại xỉ trong mặt ông Thiên Hộ mà mắng rằng: Mi là Thiên Hộ đó hả? Sao mi dám trách ta không lo mà làm ăn? Tao lo sao nữa hả? Ta nghèo khổ vô ở đời với mi, ta làm việc gì quấy đâu mà mi nhục mạ ta rồi đuổi ta ra. Mi là đồ giả nhân giả nghĩa, tại mi độc ác nên ngày nay thân thể của ta mới nên thối tha như vậy. Danh tiếng của ta mới nhơ nhuốc như vậy, sao mi còn dám trách ta? Tên lính nghe Ánh Nguyệt mắng nhiếc ông Thiên Hộ thì nổi giận nên chụp nắm đầu nàng nữa mà kéo đi. Chuyến này đi riết về đồn, miệng lại chửi láp giáp. Ông Thiên Hộ muốn cứu Ánh Nguyệt mà lại bị nàng mắng, bởi vậy ông chân hận, không hiểu tại sao mà nàng nhiếc mình. Ông đứng chau mày suy nghĩ một hồi, rồi ông cũng phăng phăng đi lại đồn. Phạm Kỳ ngồi tại đồn mà trong tên lính sai đi bắt Ánh Nguyệt, sắc mặt hầm hừ, có bộ giận lắm. Cách một hồi, thấy tên lính nắm đầu Ánh Nguyệt mà kéo vô, thì anh ta la hét vang rân và dậy đem Ánh Nguyệt mà đóng gông lại. Tên lính chưa kịp dắt Ánh Nguyệt đi, thì kế ông Thiên Hộ bước vô đồn. Phạm Kỳ chào hỏi rồi mời ngồi. Ông lính thấy ông Thiên Hộ liền thưa với Phạm Kỳ rằng: Bẩm ông, con này dữ thiệt á, hồi nãy nó mắng như ông Thiên Hộ nữa đó. Ông đội dây lại nạt rằng: Thì tao biểu mi đem nó ra sau mà đóng gông nó cho tao mà. Ông Thiên Hộ đưa tay ra cản mà nói rằng: Khoan đã, có tội gì mà ông đóng gồng đó. Ông phải tra hỏi coi nó có phạm tội hay không đã chứ. Phạm Kỳ trề môi đáp rằng: Nó làm đệ thì nó phạm luật triều đình rồi, còn hỏi chi nữa. Sao ông biết nó làm đệ? Người ta đến thưa với tôi đây nè. Người ta thưa nó như vậy thì ông phải hỏi nó coi người ta thưa ngay hay là thưa gian, rồi sẽ định tội. Chứ ông nghe người ta thưa rồi ông bỏ tù nó liền, không hỏi đi hỏi lại thì sao cho công bình được? Người ta giàu có, lời người ta không chắc hay sao? Còn cái con này là đồ khốn nạn, cần gì mà phải hỏi nó. Ông nói như vậy, té ra nhà giàu thì phải, còn nhà nghèo thì quấy hết thể hay sao? Tôi đây cũng là nhà giàu, nhưng mà tôi nói cho ông biết, có nhiều nhà giàu họ gian dảo, đê tiện hơn nhà nghèo lắm. Ông đừng có tưởng nhà giàu là phải hết thảy. Ông phải hỏi coi con này tại sao mà phải đem thân đi làm đĩ, rồi tại sao làm đĩ mà đến nỗi người ta thưa kiện. Ông đội Phạm Kỳ nghe ông Thiên Hộ nói hơi bình còn đĩ và kích bắt nhà giàu thì ông lấy làm bất bình, nhưng vì ông sợ làm mít lòng kẻ có thế lực nên cực chẳng đã. Ông phải ép trí kêu Ánh Nguyệt ra đứng trước mặt ông mà tra hỏi. Ánh Nguyệt sợ run bẩy bẩy nên ngồi bẹp xuống đất và khóc và tỏ rằng: Ôi ông ơi ông, dạ bẩm ông, xin ông thẩm xét cho con nhờ. Phận con nghèo đói, con siêu lạc phương xa, khi mới về đây con vô ở đỡ cho ông Thiên Hộ đang quay sắp nhỏ mồ côi. Ông Thiên Hộ không biết thương con nhà nghèo, con ở mới 6 tháng. Ông kiếm chuyện nói rằng là con lấy trai mà đuổi con ra, đang khỏi trả tiền công. Con ra khỏi rồi, con ở đậu trong nhà người quen. Con bị đau hơn 1 năm trời, không làm ăn chi được hết. Dạ, con có một đứa con nhỏ, con mượn người ta nuôi ở trên Dũng Gù. Con nhớ nó quá. Con cậy người ta lên rước giùm đem đặng, đem về đặng mẹ con ở gần nhau. Họ không cho rước, lại buộc con phải đem 5-7 quan tiền lên rồi họ mới cho chuộc. Ông ơi, con nghèo nàn không có tiền nên con chưa hết đau, mà vì thương con nên phải ráng làm thuê làm mướn đặng kiếm tiền mà chuộc con. Cậu Trinh Tường nghe nói con biết đờn, hôm qua cậu sai người biểu con đi đờn cho cậu nghe một đêm rồi cậu cho con 1 nén bạc. Con biết dâng lời cậu thì thân con đê tiện lắm. Ngật chi. Phần thì đói sách, phần thì muốn kiếm tiền mà chuộc con, nên con phải đánh liều đặng cho con 1 nén bạc. Cậu Trinh Tường bực làm giàu sang, con tưởng cậu biết lễ, chẳng dè con xuống ghe mà đờn cho cậu nghe. Cậu cứ theo mà nắm áo con khóc mà năn nỉ hết lời, xin cậu đừng có làm nhơ danh tiết của con. Cậu đã chẳng nghe mà còn lại làm ngang quá nữa, cậu ôm con mà hôn. Con hổ thẹn tức giận cùng trí nên con chụp cái đờn mà đánh cậu. Cậu nổi giận mà đạp con xuống rồi xô con xuống dòng sông Cái. May mà con biết lỗi nên con lần lần thả trôi vô mé được, bằng không thì con đã chết rồi. Việc thiệt như vậy đó, xin ông làm ơn thẩm xét cho con nhờ. Ông Thiên Hộ chăm chỉ nghe Ánh Nguyệt cung khai. Ông nhớ lại chuyện của ông năm xưa, cũng vì nhà giàu bất nhân mà ông phải chịu 20 năm tù. Bởi vậy ông cảm động nên rưng rưng nước mắt. Còn ông đội Phạm Kỳ, vì ông quen tánh giữ luật pháp và quen tánh binh nhà giàu, chứ không biết thương ai hết. Bởi vậy trong lúc Ánh Nguyệt thuật chuyện nghe rất thảm thiết, mà ông ngồi trơ trơ, không cảm động chút nào hết. mà chừng Ánh Nguyệt nói dứt rồi, ông lại nạt rằng: "À, cái thứ đồ làm đĩ, còn nói nhiều chuyện, mi già hàm lắm nha. Tao biểu lính nó giả mi bể mồm bây giờ nha. Người ta mướn mi đờn cho người ta nghe, hễ người ta biểu sao mi phải dưng theo vậy. Sao mi vô phép, mi không chịu đờn, người ta rầy rồi mi lại giác đờn mà đập người ta. Mi không biết luật triều đình cấm nhặt sự làm đĩ hay sao? Để ta giải mi lên tính rồi mi coi. Có thằng lính nào đó dắt con này ra sau rồi đóng gông nó lại cho tao." Ông Thiên Hộ vùng đứng dậy nói rằng: "Ông nội, ông xử hiếp nhà nghèo quá." "Sao mà hiếp? Hiếp chỗ nào?" "Đã biết luật triều đình cấm đờn bà con gái làm đĩ, nhưng mà con này nó có làm đĩ hồi nào mà ông bắt nó? Vậy chứ ông không nghe mấy lời nó khai đó hay sao? Thân nó nghèo hèn đói rách, không có cơm ăn, không có áo mặc, lại nó cần dùng tiền để chuộc con nó, nên cực chẳng đã nó phải liều thân đi đợn mướn cho người ta nghe, đặng lấy một nén bạc mà đi chuộc con nó về. Nó làm như vậy là bất đắc dĩ nó phải làm, chứ nào phải nó muốn làm nhơ nhuốc danh tiếng nó hay sao? Ông làm quan, ông phải biết tâm lý của dân, chứ ông bó buộc quá như vậy thì chết hết con nhà nghèo còn gì. Nếu ông xử con này làm đĩ thì tôi không nghe cho ông." "Tôi không hiểu tại sao ông binh thứ đồ khốn nạn như vậy làm chi?" "Tại nó khốn nạn nên tôi mới binh. Tôi nghe nói hồi nãy nó mắng tới ông mà ông còn binh nói gì?" "Không biết chừng nó mắng đo nhầm lý, chứ không phải mắng bậy." "Ông nói nghe lạ đời quá." "Tôi nói đó là nói theo chánh lý." "Chánh lý nội gì? Nó đi làm đĩ mà còn nhục mạ người ta, đến nỗi người ta thưa tôi đây nè, tôi bắt nó, ông không cho, sao ông gọi rằng chánh lý?" "Tôi đã nói không phải nó làm đĩ, vì nó nghèo nên phải đi đợn mướn cho người ta nghe đặng lấy tiền." "Nó nghèo mặc kệ nó, ai biểu nó đi làm bậy làm chi?" "Ông nói lời bất nhân quá. Nó có muốn nghèo làm chi đâu, nó muốn làm quan như ông vậy lắm chứ. Ngặt gì trời khiến mạng nó nghèo hèn, nó phải ráng mà chịu. Sao ông không thương dùm nó nữa, buông lời bất nhân chi vậy?" "Tôi làm quan, tôi cứ luật pháp tôi giữ, tôi không vì ai mà tôi cũng không có thương ai hết." "Vậy thì ông là một ông quan bất nhân." "Ha, sao ông cứ mắng tôi bất nhân hoài vậy? Nó làm đĩ tôi bắt nó, có cái gì đâu mà nói tôi là bất nhân?" "Nó đờn bướng chứ không phải làm đĩ. Ông xử như vậy thì hiếp nó. Huống chi chinh tường ý giàu, ý sang, ý thân, ý thế làm nhục nó, nó cự, lại đánh đạp nó rồi xô nó xuống sông. Chinh tường đã vô lễ bất nhân lại tàn bạo, lẽ thì ông phải bắt chinh tường mà trị tội. Sao ông tư vị nhà giàu ông không nói tới, lại theo bắt mà làm hại một người đàn bà nghèo hèn bị tai nạn như vậy? Tôi nói cho ông biết, nếu ông bắt con này thì tôi phải lên tỉnh mà cáo ông, vì tôi không đành để cho ông làm hại một người nghèo hèn vô tội." Ông đội Phạm Kỳ giận hết sức, mặt mày tái xanh, tay chân run rẩy. Ông muốn bắt luôn ông Thiên Hộ mà giải lên tỉnh một lượt với con Ánh Nguyệt, đặng cho quan trên tra xét coi ông Thiên Hộ chánh tâm này có phải là Lê Văn đó hay không. Và nàng Ánh Nguyệt làm như vậy, và nàng Ánh Nguyệt làm như vậy có phải là làm đĩ hay không phải? Nhưng vì ông nhớ lại Thiên Hộ là bậc giàu sang, lại thân thiết với các quan trên tỉnh, sợ chán đá khó hơn chết kiểu được. Bởi vậy anh ta phải dằn lòng ép trí mà nhịn thua. Anh ta dây lại cung quăng cái tên lính rằng: "Thôi, tụi mi thả con đĩ cho nó đi đâu nó đi, vậy cho vừa lòng ông Thiên Hộ." Trong lúc ông Thiên Hộ cãi lẽ với Phạm Kỳ thì Ánh Nguyệt ngồi chồm hổm giữa góc cột. Nàng nghe nói đóng gông thì sợ, lại bị quần áo ướt nên lạnh. Bởi vậy nàng ngồi đó mà miệng đánh bọt cạp, còn tay chân run như con thằn lằn đứt đuôi. Nàng oán hận ông Thiên Hộ nên mới mắng nhiếc ổng đó, mà vô đến đây sao ổng lại binh vực nàng. Bởi vậy nàng lấy làm lạ, chẳng hiểu tại sao ổng đã không giận mà lại còn muốn cứu nàng. Chừng nàng nghe ông đội kêu lính biểu thả nàng thì nàng mừng quính, nên lật đật cúi lại ông đội rồi bước ra cửa mà đi. Ông Thiên Hộ đi theo sau lưng nàng. Phạm Kỳ đứng ngó, cặp mắt lườm lườm. Ánh Nguyệt với Thiên Hộ đi rồi thì Phạm Kỳ tức giận nằm ngồi không yên. Anh ta cứ đi qua đi lại trong đồn hoài. Mình hỏi riêng lấy mình, Thiên Hộ chắc là Lê Văn đó, chớ vậy có nên bắt mà giải hay không? Theo lương tâm thì phải bắt, còn theo thế cuộc thì không nên bắt. Vậy phải theo bên nào? Anh ta suy đi tính lại, cân lợi đông hại, rồi nhất định không bắt Thiên Hộ mà cũng không tha, quyết đợi có dịp sẽ đổi đi thú đồn khác cho khuất con mắt. Anh ta tự liệu như vậy rồi mới chịu đi ngủ. Còn ông Thiên Hộ ra khỏi đồn rồi, ông mới kêu Ánh Nguyệt mà nói rằng: cháu coi bộ bệnh lắm, vậy đi thẳng lại nhà ông rồi ông biếu thầy thuốc coi mạch, hút thuốc cho cháu uống. Ánh Nguyệt chẳng hiểu vì cớ nào ngày trước mình chẳng có làm việc chi quấy mà ông Thiên Hộ ghét mình, dạy Bạch Thị đuổi mình ra khỏi nhà. Bây giờ mình đã làm việc tồi tệ, ông nghe thấy rõ ràng mà ông lại thương mình, đã cứu mình khỏi tay ông đội rồi còn biểu mình về nhà ông nữa. Nhưng vì lúc ấy nàng chẳng khác nào chim bạn gãy cánh, như chim én lạc đường, nên nàng không còn biết chi là phải quấy. Nghe ông biểu về nhà, ổng thì cũng như lội giữa vời gặp được cái bụp dừa. Bởi vậy nàng dâng lời liền, không dám từ chối. Ông Thiên Hộ dắt Ánh Nguyệt về tới nhà, liền kêu Bạch Thị mà dậy lấy quần áo khô đem cho Ánh Nguyệt thay, và dẫn nàng đem xuống nhà dưỡng bệnh, đặng cho nàng nghỉ, rồi sáng sẽ biểu ông Lương Y Xanh chẩn mạch, hốt thuốc cho nàng uống.